Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 80, xây dựng 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh rời khỏi cục, gọi điện thoại cho Lý Thành Ích thành phố động vật có kế hoạch về bác sĩ thú y chưa? Vẫn chưa, nhưng có thể đăng thông báo tuyển dụng, chắc không thành vấn đề. Lý Thành Ích có chút ngạc nhiên khi Lục Nịnh vừa gọi đã hỏi chuyện này. Vì hợp tác với chính phủ, có thể thương lượng để họ điều bác sĩ thú y có kinh nghiệm đến hỗ trợ không? Giai đoạn đầu cần kiểm tra, chắc chắn nhiều động vật có vấn đề về sức khỏe, bác sĩ thú y có kinh nghiệm sẽ xử lý tốt hơn. Không phải bác sĩ thú y tư nhân không giỏi, nhưng việc xét duyệt hồ sơ mất thời gian, chỉ bằng tin tưởng người của chính phủ. Chuyện này, Lý Thành Ích hơi khó xử, mới hợp tác đã đưa ra yêu cầu, có vẻ không hay. Chúng ta làm vậy cũng vì thành phố động vật phát triển tốt hơn, lãnh đạo cũng sẽ thông cảm. Hơn nữa, chúng ta không để họ làm không công, sẽ trả thêm lương, đôi bên cùng có lợi. Lục Nịnh hôm nay gặp Cốc Vĩnh Nguyên, biết các bác sĩ thú y ở đó đang rảnh rỗi, nên muốn mời họ đến. Tất nhiên, việc họ có ở lại hay không còn tùy thuộc vào năng lực của Lục Nịnh. Được rồi, tôi sẽ thử hỏi thăm. Lý Thành Ích bị Lục Nịnh thuyết phục. Tôi biết Cục Kiểm Lâm ở phía Bắc thành phố có 5 bác sĩ thú y, họ đang rảnh rỗi. Nếu được, anh có thể mời 3 hoặc 4 người đến. Chỉ có 5 người mà muốn mời hơn nửa, cô cũng thật to gan. Tôi chưa chắc chắn, nhưng sẽ báo cáo nhu cầu của chúng ta lên cấp trên. À, khi nào thì ban hành quy định mới về nuôi thú cưng? Thành phố động vật sắp hoàn thành, chính sách cũng cần được cập nhật. Vẫn đang thảo luận, nghe nói rất gay gắt, vì chính phủ cần xem xét nhiều khía cạnh. Lý Thành Ích nhận thấy hợp tác với Lục Nịnh cần tốc độ nhanh hơn. Mới mấy ngày mà cô đã liên tục thúc giục. Anh không quen với nhịp độ này. Được rồi, tôi hơi nóng vội. Tuy chưa biết nội dung cụ thể, nhưng chắc chắn quy định mới sẽ nhắm vào tình trạng nuôi thú cưng thiếu văn minh hiện nay. Lục Nịnh hy vọng quy định sớm được thực thi để giảm bớt tranh cãi trên mạng và thay đổi quan niệm của mọi người. Ngoài ra, cô cũng cần sắp xếp đội thu nhận động vật. Mèo đen và chó lão đại chỉ triệu tập được hơn 2.000 con, trong khi thành phố Dung còn rất nhiều động vật hoang lạc. Hơn nữa, nhiệt độ sắp giảm, đó là thách thức lớn đối với chúng. Mùa đông năm ngoái, không ít mèo chó hoang lạc chết vì lạnh, nên cần nhanh chóng đưa chúng về thành phố động vật. Đội thu nhận động vật đã xong chưa? Đã tuyển người, nhưng cần kiểm tra lý lịch, mất chút thời gian. Lục Nịnh yêu cầu cao đối với nhân viên thành phố động vật, Lý Thành Ích phải cẩn thận. Vậy đội chăm sóc khách hàng thì sao? Đã xong, có thể làm việc ngay. Lý Thành Ích tuyển người từ công ty mình, dù sao ông chủ cũng nói cứ dùng tài nguyên thoải mái. Tốt, tôi sẽ liên hệ người để quảng bá thành phố động vật. Trong thời đại Internet, nhiều người biết tin tức qua mạng, đội thu nhận không thể đi từng con phố, cần nhờ đến sức mạnh của cộng đồng. À, nhờ chính phủ xác nhận tư cách của thành phố động vật, kẻo người ta tưởng chúng ta là tổ chức. Ba không, về độ tin cậy, dân chúng vẫn tin tưởng chính phủ hơn. Sau khi cúp điện thoại, Lục Nịnh liên hệ Nhan Lăng Giao. Cô muốn tìm người quen để quảng bá. Lý Thành Ích biết cô có quan hệ nên không can thiệp. Lục Nịnh từng xem tin tức do Nhan Lăng Giao thực hiện. Cô ấy đưa tin khách quan và chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này rất tốt cho Lục Nịnh, vì phần bình luận dành cho công chúng. Tin tức chỉ cần đảm bảo tính xác thực. Nhan Lăng Giao đang tìm kiếm tin tức nóng hổi thì nhận được điện thoại của Lục Nịnh. Kênh xã hội của cô ấy chuyên về dân sinh và thành phố động vật mà Lục Nịnh nhắc đến khiến cô ấy rất hứng thú. Vì vậy, cô ấy lập tức đến địa chỉ mà Lục Nịnh cung cấp. Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Nhan Lăng Giao xuống xe, thấy Lục Nịnh đang đợi, vội vàng chào hỏi. Không lâu đâu, tôi còn sợ cô bận không đến được. Nhan Lăng Giao nói rằng gần đây cô ấy khá rảnh. Cả hai đều muốn làm việc nhanh chóng nên không trò chuyện nhiều. Lục Nịnh giải thích chi tiết về lý do thành lập thành phố động vật và nguồn vốn. Dự án được phê duyệt vào thứ sáu tuần trước. Cuối tuần đã xây xong tường rào, hiện tại đang xây đại sảnh đón khách. Chúng ta vừa xây dựng vừa thu nhận động vật, nên muốn nhờ cô đưa tin để người dân thành phố Dung biết đến địa điểm này. Việc chính phủ và Trường Thịnh Thực nghiệp hợp tác xây dựng thành phố động vật đã là một điểm thu hút, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề động vật hoang lạc đang được quan tâm. Nhan Lăng Giao với kinh nghiệm làm truyền thông, biết rằng tin tức này sẽ gây tiếng vang lớn. Vậy cô là ai? Nhan Lăng Giao không nghi ngờ Lục Nịnh, nhưng thắc mắc tại sao một dự án lớn như vậy chỉ có cô ấy đứng ra. Tôi phụ trách các vấn đề nội bộ của thành phố động vật, Lý Thành X sẽ lo việc đối ngoại. Nhưng vì quen biết cô, nên tôi muốn liên hệ trước. Việc tuyên truyền không phải là nhiệm vụ của Lục Ninh, cô chỉ phụ trách động vật trong thành phố, nhưng cô đã can thiệp vào một số việc. Lý Thành X cũng không quá quan tâm, cả hai phối hợp rất ăn ý, Lục Ninh lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì được hợp tác với anh ấy. Cơ hội tốt không dễ có được, Nhan Lăng Giao rất cảm kích Lục Ninh. Cô yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng. Tôi tin tưởng cô, nên mới liên hệ trước. Cô có câu hỏi gì không? Tôi còn có việc phải làm. Lục Ninh tỏ vẻ xin lỗi. Trong khi máy cho ăn tự động chưa hoàn thành, Lục Ninh phải tự mình mang thức ăn đến cho động vật. Hiện tại không ai có thể thay thế cô. May mà đang là kỳ nghỉ đông, cô có nhiều thời gian. Tuy nói không có người trong thành phố, nhưng vẫn cần người hỗ trợ, và người đó phải không khiến động vật hoang lạc sợ hãi. Nghĩ đến yêu cầu này, Lục Ninh nhớ đến Liễu Hiểu Huyên, cô gái có duyên với động vật. Hy vọng cô ấy có thể thuyết phục viện trưởng Hầu. Sau khi xác nhận Nhan Lăng Giao không có vấn đề gì, Lục Ninh đến đại bản doanh. Thức ăn cho mèo và chó đã được chuyển đến, đặt trong container. Lục Ninh có thể tự lấy khi cần. Lục Ninh đang dọn thức ăn cho chó, thì một con Labrador đen đến cọ vào chân cô. Nó trông quen quen, gâu gâu, con người, là cô phải không? Thân hình trụ, đuôi to vẫy vẫy phấn khích để thể hiện niềm vui. Đại Phúc, Lục Ninh thấy nó giống con chó kéo xe mà cô từng cứu, nhưng con này không béo đến mức đáng sợ như vậy. Gâu, đúng rồi, gặp lại ân nhân cứu mạng. Đại Phúc rất vui, nó chạy vòng quanh Lục Ninh, muốn nhảy lên chào, nhưng thân hình nặng nề không cho phép, chỉ có thể ngửi ngửi. Đại Phúc, mày đâu rồi, đừng chạy lung tung. Lục Ninh nghe thấy tiếng gọi Đại Phúc, đoán là chủ nhân của nó đến, cô dẫn Đại Phúc ra khỏi container, vẫy tay với La Đại Phú đang tìm kiếm. Ồ, tôi nhớ cô rồi. La Đại Phú nhận ra Lục Ninh ngay lập tức, nở nụ cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tên là Lục Ninh phải không? Lục Ninh gật đầu. Tôi đã nghĩ, tại sao Trường Thịnh Thực Nghiệp có đội thi công riêng mà lại liên hệ tôi? Hóa ra là cô giới thiệu. La Đại Phú lăn lộn trong xã hội lâu năm, không phải không có đầu óc. Anh ta lập tức hiểu ra. Đúng vậy. Vì nơi này khá đặc biệt, tôi hiểu, chúng tôi làm việc 2 ngày rồi, có mấy chục con mèo chó chạy đến, tôi không cho họ đến gần. Lúc làm việc, Tổng Giám đốc Lý cũng nhắc nhở rồi. Là đội trưởng thi công, La Đại Phú biết nơi này sẽ được dùng làm gì, nên luôn giám sát công việc. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tuân thủ quy định. Lục Ninh cười, cô giới thiệu La Đại Phú vì anh ta không bỏ rơi Đại Phúc, nhưng không cần nói ra điều này. Tôi thấy Đại Phúc có vẻ gầy hơn. Đúng vậy, tôi cho nó giảm cân, vì sức khỏe của nó, không muốn nó lại bị ép kéo xe. La Đại Phú muốn ngồi xuống vuốt ve đầu Đại Phúc, nhưng thấy nó nhìn chằm chằm vào thức ăn cho chó trên xe ba gác điện, anh ta vội quay đầu nó lại. Đừng nhìn, mày không được ăn. Khi La Đại Phú biết đó là thức ăn cho chó trong thành phố, anh ta lập tức xắn tay áo. Cô cứ nói một tiếng, chúng tôi dọn xong trong 3 phút. Một bao thức ăn cho chó nặng 30 cân, anh ta có thể vác 3 bao cùng lúc. Lục Ninh muốn giúp, nhưng bị anh ta ngăn lại. Anh La, khi nào thì khu vực của anh xong việc? Nhân cơ hội này, Lục Ninh hỏi về tiến độ. Thực tế, việc xây dựng thành phố động vật không quá phức tạp, chỉ là phân chia khu vực. Mỗi khu vực có chỗ cho mèo chó nghỉ ngơi, còn lại là bãi cỏ cho chúng tự do hoạt động. Phức tạp nhất là hệ thống ống dẫn thức ăn, nhưng hiện tại chưa xây dựng. San bằng đồi nhỏ, dọn cỏ dại, xây nhà mái bằng, mất 4 ngày là xong. La Đại Phú từng làm những công trình phức tạp hơn nhiều, thành phố động vật không có gì khó khăn. Biết được tiến độ không chậm, Lục Ninh yên tâm, như vậy sẽ có chỗ cho động vật đến. Sau khi dọn xong thức ăn, Lục Ninh cảm ơn La Đại Phú rồi lái xe đến đại bản doanh. Vào đến nơi, cô nhận thấy số lượng mèo chó đã tăng lên rất nhiều. Những con quen thuộc với Lục Ninh tự động đến gần, kêu meo meo và gâu gâu không ngừng. Được rồi, ăn cơm, đừng ồn ào. Lục Ninh ra hiệu im lặng, rồi mở bao thức ăn. Tình hình hiện tại khó khăn, không thể chia khẩu phần cho từng con, đành phải ăn chung. Mèo đen và chó lão đại đã chọn ra mấy chục con mèo chó thông minh và có năng lực, chúng giám sát việc ăn uống. Nếu thấy con nào ăn quá nhiều, chúng sẽ kéo ra và dạy dỗ. Vì vậy, Lục Nịnh không có nhiều việc phải làm. Lục Nịnh tìm mèo đen và chó lão đại, thông báo kế hoạch tiếp theo. Phần trước của thành phố động vật sẽ sớm hoàn thành, tất cả mèo chó sẽ được chuyển đến đó, sau đó mới xây dựng phần sau. Đến lúc đó, tụi nó phải chia khu vực và tách riêng con đực và con cái để tránh sinh sản quá nhiều. Lục Nịnh định dùng biện pháp vật lý để giảm tỷ lệ mang thai. Việc triệt sản sẽ được xem xét tùy theo tình hình sức khỏe. Thành phố động vật sẽ là nơi quần cư của mèo chó, mọi vấn đề đều ảnh hưởng đến cả đàn. Mèo muốn đi tuần tra, xem chúng có gây rối không, gâu cũng vậy, vậy tao sẽ mở cửa nhỏ để tụi mày có thể đi lại giữa các khu vực. Việc tách riêng mèo chó ngay từ đầu sẽ khiến mèo đen và chó lão đại lo lắng. Lục Nịnh nghĩ ra cách khác, dù sao thành phố động vật cũng cần chúng tự quản lý, nếu có ý kiến khác, có thể thương lượng. Mèo, gâu, tốt quá, Nịnh tốt bụng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều mèo chó mới đến, tụi mày có quản lý được không? Nếu có con nào không nghe lời, lại không thể giao tiếp với Lục Nịnh, sẽ rất phiền phức. Mèo đen tỏ vẻ khinh bỉ, chúng nó mà dám không nghe lời mèo cào chết chúng. Nếu có con chó nào khó thuần, chó lão đại có ưu thế hơn, vì nó có mấy con chó đấu, chúng sẽ trở thành thủ lĩnh không chính thức của thành phố động vật. Vì vậy, chó lão đại rất tự tin, gâu, đừng lo, chúng không dám. Nghĩ đến mấy con chó đấu, Lục Nịnh thương lượng với chó lão đại. A Đại và đồng bọn sẽ ở riêng một khu vực, không sống chung với các con khác, nhưng mày có thể đến thăm chúng, được không? Gâu, được thôi, đồng ý, A Đại và đồng bọn quá hung dữ, các con chó khác không dám đến gần, tách ra cũng tốt. Cách chương.